Trùng sinh trở về năm 3 tuổi, trở về lúc 3 tuổi rưỡi. Chương 108, Đỗ Bình Dâm. Góc truyện audio.com. Editor, Cao 1504. Mạnh đại tiểu thư gọi điện thoại cho ba. Muốn ba sắp xếp một chỗ quản lý nhân viên cho Tiêu Vũ Nam. Ba Mạnh liền hỏi Tiêu Vũ Nam là ai. Mạnh Tĩnh Nhiên cũng không có nói dốc. Cô rất sùng bái nguyên tắc xử sự giữa người với người của Tiêu Vũ Nam. Nhưng ba Mạnh là người đã hơn 40 tuổi. Không thể nào vì chuyện này liền trọng dụng Tiêu Vũ Nam. Con gái còn nhỏ, hơn nữa cũng chưa tiếp xúc với Tiêu Vũ Nam nhiều, nên dễ bị hình tượng nhất thời làm mờ mắt cũng là bình thường. Sẽ nâng cao hình tượng của người ta lên, nhưng hắn thật sự là một người cha thương con gái vô điều kiện. Bảo bối của mình chỉ cần mở miệng, không biết tốt xấu gì có bao giờ cự tuyệt, chỉ dựa theo yêu cầu của Mạnh Tĩnh Nhiên, đều Tiêu Vũ Nam bộ phận PR. Thật ra, bộ phận PR cũng không có thực quyền gì, thắng ở chỗ là sẽ giao thiệp với nhiều loại người, cũng coi là thỏa mãn yêu cầu của con gái. Nhưng đến nửa năm sau, liền thấy cô gái này dù chưa hề tốt nghiệp trung học đệ nhất lại ở giữa một đám thương nhân như lang như hổ thương nhân mà chơi đùa như cá gặp nước thì ba Mạnh mới cảm khái năng lực nhìn người của con gái mình thật là không thể khinh thường. 13.865.900, đó là đương nhiên, đã sống qua hai đời không phải cho có nha. Mạnh Tĩnh Nhiên rất hài lòng, cầm bao lớn bao nhỏ mua ở siêu thị lên xe buýt đến nhà bà ngoại. Nhưng cô không biết cô vô ý lần gặp gỡ nho nhỏ đó lại thay đổi số mạng của Tiêu Vũ Nam, cũng từ đây về sau cũng mang rất nhiều phiền toái đến cho cô. Vừa vào cửa cô liền nghe thấy tiếng bảo bối khóc rất to. Thật không hiểu nổi chỉ một đứa bé như vậy, mà âm lượng thật là lớn, khóc lên làm cho lỗ tai người ta bị đau. Bà ngoại ở phòng bếp nấu cơm, đang nấu đồ ăn trên bếp, không thể để ý tới cô bé. Mạnh Tĩnh Nhiên vội vàng buông vật trong tay xuống, vào trong phòng ôm nữu nữu lên, vừa vỗ vừa dỗ, nhìn tiểu bảo bối khóc đến mặt cũng đỏ hồng lên, thấy rất đau lòng. Sau khi bà ngoại xào xong món ăn khóa ga lại đi vào đứa nhỏ, thì thấy cô con đã ngừng khóc, được chị của mình ẵm, hai người đang chơi rất vui vẻ. Bảo bối ngoan, con để nữu nữu lên giường cho đứa bé tự mình chơi đi. Ôm lâu như vậy cánh tay rất mỏi, sẽ làm té đứa bé. Ai, bà ngoại, người nhìn nữu nữu khóc đến mặt cũng ửng hồng, không bị làm sao chứ, có thể có chuyện gì, lúc con còn nhỏ cũng như vậy thôi, khóc còn lợi hại hơn so với nữu nữu đấy. Cũng không phải là bà ngoại Mạnh nói dốc, trước kia từng nghe mẹ của Mạnh Tĩnh Nhiên nói qua, khi cô còn bé rất khó khăn, lại yếu ớt, chỉ cần tỉnh dậy phải có người ôm, nếu không cô liền căng giọng khóc, khóc làm cho người ta nát cả ruột gan, tương đương với hóa cốt liên trường, bị bà ngoại vạch trần chuyện xấu. Tất nhiên Mạnh Tĩnh Nhiên sẽ không tiếp tục đề tài này nữa. Thừa dịp tâm trạng của em gái nhỏ đang tốt, cho trọt vào khuôn mặt trắng nõn của cô bé cũng không khóc, nắm lấy ngón tay của Mạnh Tĩnh Nhiên nhét vào trong miệng mút. Mạnh Tĩnh Nhiên thấy nắm cũng chặt lắm cơ à nha, làm cho có ngón tay cũng ửng hồng cả lên, đơn vị của dì nhỏ phải làm thêm giờ, một người bà ngoại chăm sóc cho bé con cũng không được. Nên cô đành ôm nữu nữu để cho bà ngoại cơm trước, rồi sau đó đổi người, bà ngoại đút cho nữu nữu ăn, còn cô thì ăn cơm. Nữu nữu nhìn cô ăn ngon lành, cũng đưa tay hướng lên bàn cơm đòi. Giống như muốn ăn mấy món cô đang ăn, cũng không nhớ tới mình mới có mấy cái nướu răng, làm sao có thể ăn được chứ. Đợi đến 7 giờ rưỡi tối, dì nhỏ đi làm về Mạnh Tĩnh Nhiên mới ra khỏi nhà bà ngoại. Đột nhiên, liền nhìn thấy Thành Trạm Vũ đứng cách đó không xa, thì ra là sợ trời tối, Mạnh Tĩnh Nhiên về nhà một mình không an toàn, cố ý tới đón, mới 7 giờ rưỡi, trời còn chưa tối hết. Làm sao mà về nhà lại không an toàn chứ? Nhưng mà Thành Trạm Vũ cũng không để ý những lời đó. Hãy cứ ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, cùng nhau về nhà, đèn đường chiếu vào trên người hắn, kéo ra một cái bóng thật dài. Mạnh Tĩnh Nhiên đi phía sau lưng hắn nhảy nhảy, muốn đạp bóng của hắn mà đi. Thành Trạm Vũ quay đầu lại nhìn cô, Mạnh Tĩnh Nghiên liền giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp. Không dám nhìn lại ánh mắt của hắn, ngoan ngoãn bước hai bước đi đến bên cạnh hắn, sóng vai hắn mà đi. Cô cúi đầu, không thấy được ánh mắt đầu nhu tình của người bên cạnh. Thành Trạm Vũ vừa ngọt ngào vừa yêu sầu. Ngọt ngào là nha đầu này lại có mắt dí dỏm mà chỉ khi ở chung với hắn và người thân mới biểu hiện ra. Nói rõ ra là không coi hắn là một người ngoài. Còn yêu sầu là, bao lâu nữa mới có thể ôm được mỹ nhân về đây? Chủ nhật không cần đi học, Mạnh Tĩnh Nghiên liền ở trong nhà ngủ nướng. Nhưng chưa đến 11 giờ, lại bị tiếng đập cửa mà giật mình tỉnh dậy. Dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ đi ra ngoài mở cửa thì nhìn thấy Lý Minh Trạch cùng một nhóm bạn bè không tốt đứng ở ngoài cửa. Được lắm, cả đám ăn không uống không còn bóc lột sức lao động của cô lại tới. Tới có việc gì, đổi giày vào đi, Mạnh Tĩnh Nghiên nói một tiếng. Liền thoải mái đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lý Minh Trạch cùng những người anh em này đã tới nhiều lần. Đều không phải là người ngoài. Tất cả mọi người liền tìm chỗ để ngồi xong nghỉ ngơi. Lấy ra thức uống đã mua uống ừng ực. Chỉ có Lý Minh Trạch đứng yên ở cửa. Hắn đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào Thành Trạm Vũ. Dáng vẻ là không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Tĩnh Nghiên đánh răng rửa mặt chỉnh trang xong. Thấy Lý Minh Trạch vẫn còn ở cửa chưa vào nhà. Lại cùng Thành Trạm Vũ hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Hỏi hai người đứng ở cửa ra vào làm gì vậy? Mau vào đi, Lý Minh Trạch nghiêng người đi vào trong. Đi đến bên cạnh Mạnh Tĩnh Nghiên. Nghi hoặc hỏi cô, tại sao hắn lại ở chỗ này? WB9E, vừa sáng sớm, mà giờ cũng không thể coi là sáng sớm. Cũng đã 11 giờ. Phải là buổi trưa, nhưng Mạnh Tĩnh Nghiên vẫn còn chưa rời giường. Lúc từ phòng đi ra còn đang mặc áo ngủ, mắt cũng không tỉnh táo. Hiển nhiên là còn ngủ dậy. Thời điểm còn chưa ngủ dậy, thì tại sao Thành Trạm Vũ đã xuất hiện ở Mạnh gia rồi? Đây là tình huống gì? Hai người ở cùng một chỗ, đến giờ Mạnh Tĩnh Nghiên mới biết Lý Minh Trạch đã hiểu lầm. Sau đó lại thấy ánh mắt của Thành Trạm Vũ không hề chớp mắt nhìn chằm về phía của cô. Có chút ngượng ngùng, nhéo mạnh lên hông của Lý Minh Trạch một cái, nhỏ giọng trách mắng, nói bậy bạ gì đấy? Trước khi Thành Trạm Vũ thi tốt nghiệp trung học sẽ ở nhà tớ. Mẹ tớ cho phép, mặc dù cô nói như vậy, nhưng rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của Lý Minh Trạch là không tin. Liền làm cho Mạnh Tĩnh Nghiên đầu đầy mồ hôi, bị hai người im lặng nhìn chằm chằm mình, làm cho cô tự nhiên đỏ mặt. Tự nhiên đỏ mặt, cô lại còn bấm hắn, rồi lại bấm hắn, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Lúc Lý Minh Trạch tè ra quần Mạnh Tĩnh Nghiên cũng đã gặp. Lúc mẹ cô giúp hắn đổi quần thì cô còn gặp qua tiểu chim nhỏ của hắn. Hình thức chung đụng so với người thường thân cận là rất bình thường. Nhưng động tác thân mật này lại làm cho Thành Trạm Vũ ăn dấm. Có điều chưa đợi Lý Minh Trạch phản ứng, nhóm người Chu Thiên sáng sớm đã đi sân thể dục chơi bóng. Đến trưa thì bụng đói cồn cào nên kêu lên. Mạnh Tĩnh Nghiên đành cầm những món ăn Lý Minh Trạch mang tới xách vào phòng bếp. Lý Minh Trạch rất biết điều liền đi theo vào, giúp đỡ rửa rau thái rau, nấu ăn cho 7-8 người. Một mình cô không làm nổi, không có ai trợ thủ không được. Ở nhà, Lý Minh Trạch là tuyệt đối tiểu hoàng đế, nói một không có hai. Mẹ hắn và nội hắn không để cho hắn đụng vào chút gì. Nhưng ở Mạnh gia, muốn ăn cơm phải không? Muốn ăn cơm thì phải làm việc, ở nhà chưa từng làm gì thì ở Mạnh gia đều phải học được hết. Cũng không biện pháp, ai kêu gặp phải Mạnh Tĩnh Nghiên này đây? Từ nhỏ đã bị áp bức, thành thói quen, trong phòng khách nhốn nháo nói chuyện, một đám nam sinh chính trực còn ở tuổi thanh xuân. Đương nhiên sẽ có cảm xúc mạnh mẽ tuổi trẻ, không quen nhàn rỗi yên tĩnh, liền thành thạo lấy một bộ bài từ dưới bàn, đánh tú lơ khơ cho hết thời gian, chờ cơm chưa làm xong thì ăn trực một bữa. Trong mấy người trước đó cũng đã gặp qua Thành Trạm Vũ ở quán bar. Nhưng đêm đó Thành Trạm Vũ lưu lại ấn tượng cho bọn hắn tương đối lãnh khốc âm trầm. Hôm nay lại nhìn thấy, sắc mặt rất không tốt. muốn cùng hắn chuyện, cũng bị mặt đen thui của hắn làm cho sợ mà im lặng. Chỉ là trong lòng thay Mạnh Tĩnh Nhiên cảm thấy không đáng giá. Mạnh Tĩnh Nhiên kia cái gì cũng tốt, tên thô bạo này có gì tốt chứ? Chỉ cần so với Lý Minh Trạch, cũng mạnh hơn hắn gấp trăm lần a, chính mình cũng vậy. Chấm chấm, nhìn quan hệ của Mạnh Tĩnh Nhiên và Thành Trạm Vũ như vậy. Chỉ cần mắt không mù, cũng sẽ gom hai người thành một đôi. Cho nên dù Mạnh Tĩnh Nhiên có hết sống cũng không chịu nhận thì cũng không thay đổi được. Trong phòng bếp truyền ra tiếng cười cười nói nói. Có thể thấy tâm tình của tiểu nha đầu không tệ, càng làm cho trong lòng của Thành Trạm Vũ không thoải mái. Phải biết nha đầu kia khi thức dậy, bị người ta làm cho thiếu ngủ, liền rất nóng tính, trước kia hắn cũng không biết. Trong khoảng thời gian này ở Mạnh gia, cũng nhìn thấy khi mẹ Mạnh gọi cô rời giường, có hai lần hắn đi gõ cửa gọi người, liền bị bên kia nài nỉ không chịu dậy còn vừa nhắm mắt vừa dọn dẹp. Trên đường đi học cũng không cho sắc mặt tốt, chủ nhật đang ngủ nướng, cứ như vậy mà bị đánh thức, cô chẳng những không tức giận. Còn cười nói đùa giỡn với Lý Minh Trạch, lại còn nấu cơm cho hắn ăn, rốt cuộc thì không nhịn được, đẩy cửa đi vào phòng bếp, giữa hai người đột nhiên có thêm người thứ ba, tiếng cười nói đột nhiên dừng một chút, Thành Trạm Vũ cảm thấy thế giới an tĩnh, tại sao lại vào đây? Mạnh Tĩnh Nhiên nhìn Thành Trạm Vũ tiến vào cũng không nói lời nào. Liền hỏi, không có việc gì làm, đi vào xem một chút, sau một canh giờ. Thành Trạm Vũ thực hiện đầy đủ lời hắn đã nói. Đó là thật sự là đi vào, xem một chút. Một chữ không nói, ánh mắt liền nhìn chằm chằm Lý Minh Trạch. Khi Lý Minh Trạch muốn há mồm nói chút, liền bị ánh mắt Thành Trạm Vũ như chuyển thành lạnh lùng. Sử dụng ánh mắt như dao găm chiếu vào người hắn. Mấy lần, lời của Lý Minh Trạch muốn nói cũng bị nghẹn trở về. Chỉ khi Mạnh Tĩnh Nhiên nói chuyện với hắn thì mới sẽ tùy tiện qua loa. Thời gian còn lại cũng không ngẩng đầu, hết sức chuyên chú nhìn rau quả trong tay, giống như hắn không phải đang rửa rau, mà là đang tìm vàng trong cát, chỉ sợ không để ý sẽ bỏ mất vàng đi. Bên ngoài phòng khách náo nhiệt, ba người ở trong phòng bếp lại vắng ngắt, nói một câu liên tục cũng khó khăn. Mạnh Tĩnh Nhiên dĩ nhiên biết tạo tại sao lại thành như vậy. Không khỏi lắc đầu, tham muốn chiếm giữ của Thành Trạm Vũ cũng quá mạnh rồi. Giống như tiểu cầu, đến một chỗ sẽ phải đái một bãi chiếm địa bàn. Giống như cô chính là địa bàn của hắn. Hận không thể cho toàn thế giới biết điều đó. Giữa không khí khẩn trương không hài hòa đó, một bữa ăn trưa phong phú rốt cuộc cũng đã làm xong. Các tiểu tử liền hô lên một tiếng. Người giúp sới cơm bưng thức ăn, bày mâm bày chén, chỉ có Thành Trạm Vũ, nhìn một bàn thức ăn, trong lòng phức tạp không nói gì. Hắn luôn cho rằng Nghiên Nghiên biết làm cơm, lại không có cơ hội hưởng qua. Mạnh Tĩnh Nghiên bị ba mẹ dồn ép, nấu được ba bữa cơm cũng là lúc cô còn rất nhỏ. Từ khi bệnh xác, ba Mạnh mẹ Mạnh liền không để cho cô xuống bếp, mà hắn... Cũng là từ sau khi Mạnh Tĩnh Nhiên ngã bệnh mới chính thức tiến vào cuộc sống của cô. Cô nấu ăn rất ngon, nhưng chưa bao giờ có cơ hội đã nếm thử. Coi như bây giờ đang ở Mạnh gia, mỗi ngày ăn tất cả đều là món ăn của mẹ Mạnh làm. Lúc tâm trạng của ba Mạnh tốt, cũng sẽ lộ tay nghề. Cô lại vì Lý Minh Trạch rửa tay làm món ăn. Thành đại thiếu gia lần nữa liền mất bình tĩnh mà ăn dấm. Chiếc đũa trên tay cũng không chậm lại, nhanh chóng gắp thức ăn ăn cơm. Phải ăn nhiều, muốn làm cho tên tiểu bạch kiểm này bị thiệt thòi lớn. Cách chương.